Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, lại đi Thanh Sơn Thành. Ngươi chừng nào thì đi? Bạch Dạ phục hồi tinh thần lại, mặt như chỉ thủy hỏi. Ha ha, làm sao? Bạch sư huynh cũng muốn đi ra ngoài sông sáo. Vương Nhị không khỏi nở nụ cười, đánh giá Bạch Dạ, trong lòng thật là an ủi. Xem ra đại thù đến báo đối với hắn biến hóa xác thực rất lớn a. Cả người đều cảm giác dễ dàng không ít, đã không có trước đây căng thẳng tối tăm khí. Ừ, Bạch Dạ lẳng lặng gật đầu. Một bên ngây người mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập kinh ngạc nhìn phía Vương Nhị hai người. Vừa nói, các ngươi thật sự muốn rời khỏi Đại Thịnh Vương triều rồi hả? Sai, là ta, không phải chúng ta. Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc lắc đầu, lại nhìn phía Bạch Dạ. Sư huynh, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là đừng rời bỏ. Thực lực của ngươi hiện tại đi ra ngoài lang bạt nguy hiểm vẫn là quá lớn. Tốt nhất đợi được ngươi ổn thần lại đi nữa. Khi đó nói vậy ngươi không nghĩ ra đi, sư bá đều phải đem ngươi đuổi ra ngoài. Hơn nữa chư vị, Vương Nhị lời nói một trận, chậm rãi đảo qua mặt của mọi người lỗ. Chỉ thấy như là Sa Nam, Diệp Vấn Thiên đẳng nhân làm như đồng dạng mơ hồ ý động, muốn rời khỏi nơi này. Thấy vậy, càng là không khỏi nở nụ cười, nói rằng, bây giờ Càn Nguyên Tông chẳng lẽ còn không đủ các ngươi trưởng thành sao? Nếu các ngươi thật sự ở đây không cảm giác được cái gì áp lực, hay là các ngươi cũng có thể rời đi, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm. Dứt lời, mọi người không khỏi rơi vào trầm tư, mà mấy vị kia uẩn linh kỳ gia hỏa nhưng là ước ao nhìn những người kia. Trong lòng nhất thời không trải qua cảm thấy một trận cô đơn cùng chênh lệch. Được rồi, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, vội vàng đem những thứ đồ này phân ra đi. Ta nhưng là chờ các ngươi danh chấn Càn Nguyên Tông đây. Hoặc là nói, để tông môn bởi vì các ngươi mà nghe tên. Vương Nhị lại là nhếch miệng lên, trong lòng ước mơ, ngược lại hắn là nghĩ được rồi. Trước tiên từ bên người người ra tay, để cho bọn họ tăng nhanh trưởng thành. Như vậy là có thể lấy này đến thúc đẩy Càn Nguyên Tông hưng thịnh, do đó đạt đến mục tiêu của hắn. Nghe vậy mọi người lại là một trận do dự. Đúng là Bạch Dạ khá là thẳng thắn, tùy ý chọn lựa một ít linh nguyên cùng một đem cao phẩm linh khí liền dừng lại tay. Có Bạch Dạ cử động, còn lại mọi người lúc này mới dồn dập ra tay chia cắt. Trong đó Diệp Vấn Thiên đẳng nhân rồi lại rõ ràng nhất thật không tiện, cũng không dám nhiều nắm. Dù sao bọn họ không phải Thanh Vân Phong người, nhưng cuối cùng ở Vương Nhị ép buộc dưới, lấy được rất nhiều linh vật bí tịch. Nhìn rỗng tách trúc bàn, Vương Nhị lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Thế à, bọn họ nếu như không chia xong, thực lực không chiếm được tăng cao, cái này gọi là hắn làm sao dám an tâm ở bên ngoài lang bạt. Đa tạ sư đệ, sư huynh, biếu tặng rồi. Mọi người dồn dập bái tạ, trên mặt lộ ra tràn đầy ý cười. Mà trong đó Phong Thạch, Hoàng Thế Hùng càng là nụ cười sán lạn, phảng phất cả khuôn mặt đều phải đâu không được. Sau đó mọi người lần thứ hai nói chuyện phiếm hồi lâu, lúc này mới dồn dập tản đi. Bạch Dạ, ngươi lưu một hồi, ta có việc cùng ngươi nói. Nhìn đứng dậy muốn rời khỏi Bạch Dạ, Vương Nhị vội hỏi. Một bên đồng dạng đứng dậy Thịnh Kiệt sững sờ, lập tức lại tiếp tục hướng về vừa đi. Hắn phải tiếp tục tu luyện, nếu thiên phú không được vậy cũng chỉ có thể nắm chăm chỉ đến tập hợp. Bạch Dạ một trận, lại tiếp tục ngồi xuống, tò mò nhìn Vương Nhị. Đây là có chuyện gì muốn đơn độc giữ hắn lại tới nói? Cái kia mấy ngày trước ta không phải nói đi tìm Nghiêm Thanh báo thù sao? Liền đi Thanh Sơn Thành nhìn một chút, đụng tới mấy cái thú vị người. Vương Nhị tổ chức một hồi ngôn ngữ, vừa nói một bên nhìn Bạch Dạ biểu hiện. Cũng không biết hắn có biết hay không tình huống kia. Làm sao vậy? Bạch Dạ hơi run run, hơi mím đôi môi. Không tên nghĩ được thời trẻ con sinh sống ở trong thành ký ức, nhưng từ khi sự kiện kia phát sau, hắn đã lâu không trở lại nhìn rồi. Một mực lang thang bên ngoài. Ta cảm thấy đi mấy người kia khả năng với ngươi có chút quan hệ. Vương Nhị nói qua lại là một trận. Bạch Dạ nhưng là trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn hắn, này còn có thể có người có quan hệ tới ta. Hắn tự xưng là Thanh Sơn Thành thành chủ. Ta từ hắn và hắn nữ kia nhi trên người cảm nhận được cùng ngươi tương tự khí tức. Thật giống như các ngươi kiếm kia ý là cùng tông đồng nguyên giống như vậy. Phi thường giống nhau, Vương Nhị nói tiếp, nhưng trong lòng thì nghi hoặc bay lên. Nhìn dáng vẻ của hắn đây là cái gì cũng không biết a. Đây là cái gì tình huống? Sao lại có thể như thế nhỉ? Ta cùng Thanh Sơn Thành thành. Chấm ngoặc kép, Bạch Dạ càng là sững sờ. Thanh Sơn Thành thành chủ làm sao có khả năng với hắn đáp trên quan hệ? Lập tức đang muốn triệt để từ chối lúc. Trong đầu một điểm linh quang bỗng nhiên hiện ra. Cả người cũng không khỏi cả kinh. Ngươi nghĩ đến cái gì? Vương Nhị không khỏi hiếu kỳ ló đầu hỏi. Này vừa nhìn chính là có cố sự đích tình huống a. Cái này, khả năng thật giống theo ta lấy được cơ duyên có quan hệ. Bạch Dạ hơi một do dự. Lại nói đi ra, thích thú lại hỏi. Đúng rồi, bọn họ tên gì? Họ gì? Vương Nhị nghe vậy cau mày suy ngẫm. Chốc lát lại ngẩng đầu lên nói rằng. Chờ chút, để ta nghĩ muốn cái kia tiếu diện hổ tên gì a. Hắn thật giống nói hắn gọi Lý Thế Hoàng. Đúng, không sai, chính là cái này. Bạch Dạ cả người lại là chấn động. Thật sự họ Lý, hắn không đoán sai. Có điều trong nháy mắt, Bạch Dạ sẽ thấy cũng ngồi chi không được. Đứng dậy vẻ mặt không tên thấp thỏm. Nhìn Vương Nhị là một mặt mộng bức. Chuyện gì thế này? Mấy chục giây qua đi. Bạch Dạ nhíu đôi chân mày. Lại chớp mắt nới lỏng. Hóa thành một mặt sự bất đắc dĩ. Than thở. Sư đệ, xem ra ta muốn hồi Thanh Sơn Thành một chuyến. Ta muốn nhìn rốt cuộc là không phải như vậy. Không phải vậy ta đây an lòng không tới. Vương Nhị tò mò gật gật đầu. Hắn vốn là dự định lại đi một chuyến. Đương nhiên, còn muốn mang một người. Sư huynh đừng nóng vội. Vừa vặn ta cũng muốn lại đi nhìn một cái. Cái kia tiếu diện hổ dám đối với ta làm những gì? Đúng rồi, ta lại đi đem sư bá kêu lên. Miễn cho thật sự xảy ra điều gì sai lầm. Bạch Dạ gật gù, lại vội vàng thúc giục. Như vậy cũng tốt, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Vương Nhị không khỏi giờ khóc giờ cười hẳn là. Xem ra hắn đây là thật cuống lên a. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo lưu quang phóng lên trời. Hướng về Thanh Vân Phong bay đi. Hai người đi vào tàng thư các bên trong. Vương Nhị thần hồn lực lượng vừa để xuống. Nhất thời khắp nơi góc bệ cửa sổ một bên tìm được rồi Liệt Hoàng sư bá bóng người. Giờ khắc này, hắn tránh, đang nhàn nhã nhắm mắt phơi nắng. Rất thích ý dáng vẻ. Làm sao? Thằng nhóc con tới tìm ta chuyện gì? Là lại nghĩ đến vật gì tốt muốn tới cho lão già ta sao? Liệt Hoàng mắt cũng không trợn, nằm ở ghế xích đu bên trên, lẳng lặng trước sau đung đưa. Hừ, lần này không phải là ta nghĩ tới tìm ngươi, là ngươi đồ đệ chuyện, yêu quản hay không? Vương Nhị nguýt một cái, lão này liền muốn giở công phu sư tử ngoạm hãm hại hắn gì đó. Mặc dù nói những thứ đó đối với hắn mà nói đều là mưa phùn, nhưng hắn chính là khó chịu. Một bên Bạch Dạ không khỏi khẽ mỉm cười. Thoáng qua liền qua, Liệt Hoàng nhưng là sượt một hồi ngồi dậy, tò mò nhìn Bạch Dạ. Dạ nhi ngươi có chuyện gì? Là có người bắt nạt ngươi? Đến, cùng sư tôn nói, sư tôn giúp ngươi trừng trị bọn họ. Bất công lão quỷ, thấy thế, Vương Nhị không khỏi trong lòng thầm mắng. Cái tên này là thật khác nhau đối xử a, lệch cũng không một bên rồi. Không, Bạch Dạ hơi sững sờ. Lập tức nói rằng, được rồi, lần này chính là tìm ngươi đến hộ giá hộ tống. Không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ngươi liền nói ngươi đi không đi đi. Vương Nhị không kiên nhẫn xuyên vừa nói. Này nếu như hắn không nói rõ ràng, trời mới biết này một đôi thầy trò sẽ làm sao làm phiền. Đi, tại sao không đi, lại không phải đi bảo đảm ngươi. Ta đương nhiên muốn đi. Liệt Hoàng không quan tâm chút nào cười nói. Nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định nghĩ. Tiểu tử liền trùng ngươi này thái độ. Lão tử cần phải đem ngươi những kia tư tàng toàn bộ vét sạch, không thể cho ngươi lớn lối như thế. Đa tạ sư tôn. Bạch Dạ chắp chắp tay, cực kỳ tôn kính, nhìn qua phảng phất Vương Nhị mới phải liệt hoàng đệ tử, mà hắn chỉ là một vị sư điệt, cùng sư tôn ta khách khí cái gì? Không cần không cần, liệt hoàng bận bịu xua tay, nụ cười trên mặt nhưng là làm sao cũng tán chi không đi. Được rồi, đi thôi, nói thêm gì nữa, đến thời điểm trời tối rồi. Vương Nhị xoay người rời đi, một bên hướng về phía sau nói rằng, chính diện nhưng là tràn đầy khinh thường. Phía sau, thầy trò hai lúc này mới đi ra, chỉ chốc lát sau, ba người phóng lên trời, hướng về Thanh Sơn thành phương hướng bay đi, mà sắc trời theo chạy đi dần dần mờ nhạt xuống. Trên 9 tầng trời diệu ngày đã là mấy không thể nhận ra. Trong sáng hùng vĩ tháng bàn muốn ẩn muốn hiện, xa xa như voi lớn viễn cổ núp đứng lặng Thanh Sơn thành, thấy ở xa xa. Cổ điển mà thương mang khí tức phả vào mặt, lần thứ hai cảm nhận được này Thanh Sơn thành khí thế. Vương Nhị vẫn như cũ cảm nhận được một luồng đến từ tâm linh chấn động. Thực sự khó có thể tưởng tượng, loại này hẻo lánh nơi, tại sao có thể có như vậy một tòa cổ thành tồn tại? Thì lại làm sao sẽ lưu lạc tới bị Thanh Sơn tông che chở bên dưới? Đây thực sự là Thanh Sơn thành. Ba người treo ở chân trời. Liệt Hoàng cũng không khỏi kinh ngạc hỏi. Hắn cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy này Thanh Sơn thành. Trước đây khi hắn nghĩ đến, một tòa Thanh Sơn tông che chở dưới thành trì có thể làm sao? Còn tưởng rằng Vương Nhị ngạc nhiên, túng muốn chết, nhưng bây giờ, hắn sẽ không nghĩ như vậy rồi. Đúng vậy, sư bá đến thời điểm cẩn thận một chút a. Nếu như lật thuyền trong mương vậy lão gia ngài nhân ra nhưng là không mặt mũi rồi. Vương Nhị, cười trêu nói, nhìn này có chút giật mình nét mặt già nua. Trong lòng mừng thầm, cho ngươi lão này trước không tin a, còn hung hăng nói ta vô dụng. Một bên, Bạch Dạ nhưng là càng phát thấp thỏm, lại nhìn chốc lát, không nhịn được phát ra một tiếng thở dài. Chính là gần hương tình e sợ, càng bởi vì hắn nhớ tới cha mẹ, còn có trong lòng, đối với con ngựa kia trên muốn gặp được Lý gia người bất an. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.